Thiên Triều Tiên Quan, chương 48, 48, Tiên Sinh Thiên Cổ bằng bằng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi Thanh Ngọc, mây trắng bồng bềnh, một nam một nữ dựa sát vào nhau, tố cáo tình trưởng lẫn nhau. Thiên quân vạn mã thị lập, tràng diện quỷ dị này kéo dài suốt một canh giờ. Hứa Bình đạo trưởng, Từ Huyện lệnh cũng không ngăn cản đôi tình nhân này kể ra chuyện cũ. Câu chuyện Thanh Ngọc nương nương cùng thiếu niên thôn xóm ở huyện Tân An, ở khu vực xung quanh, thậm chí ở Thanh Châu lưu truyền cực rộng. Một lần truyền thành giai thoại, đã từng vô số người bởi vì tình yêu của bọn họ mà cảm động rơi lệ. Trắng đêm khó ngủ, nhưng mà, chuyện xưa giữa đôi tình nhân này so với truyền thuyết càng thêm oanh oanh liệt liệt, càng cảm động lòng người. Một thiếu niên trong thôn, thiếu niên đắc chí, tiền đồ như gấm, vì nữ tử mình yêu, buông tha tiền đồ tương lai, chỉ vì giúp sơn thần vị nàng, chuyển chính thức, miễn cho phá sơn phạt miếu. Mà chính hắn, tế thế cứu dân, nâng đỡ thiên hạ, không thẹn với thánh hiền thư trong ngực, dứt khoát kiên quyết vứt bỏ nho theo đạo, đi lên cây cầu độc mộc đan đỉnh này. Cuối cùng không còn đường để đi, hình thần đều tán, tàn hồn sống tạm bỡ. Thanh Ngọc nương nương vì cứu tàn hồn ái lang, liều lĩnh, cầu liên yêu ma, trong lòng bọn họ, chỉ có đối phương, không có chính mình. Hai người dựa sát vào nhau, thật lâu không nói gì. Tất cả mọi người ở đây vì đoạn thiên cổ yêu say đắm này mà động dung. Trầm mặc thật lâu không nói. Chỉ là, đồng tình thì đồng tình, cảm động thì cảm động. Sự thật Thanh Ngọc Sơn thần cấu kết yêu quái mưu hại dân chúng là không có thay đổi. Cũng không có đạo lý bởi vì hai người yêu say đắm có một không hai là có thể khai ân ngoài pháp luật. Hứa Bình đạo trưởng, Từ Huyện lệnh liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Chỉ là Từ Huyện lệnh rất gà tặc, làm huyện người đứng đầu, hắn không có mở miệng. Ngược lại là Hứa Bình đạo trưởng tiến lên một bước, trầm giọng cắt đứt hai người triền triền miên miên. Thanh Vân tiên sinh, thời gian không còn sớm, vãn bối phụ mệnh truy bắt Thanh Ngọc nương nương về quy án, thời gian sắp đến. Trung niên nhân nho nhã chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hứa Bình đạo trưởng, khẽ gật đầu, biết rồi. Trung niên nhân nho nhã nhìn quanh bốn phía, nhìn Thanh Ngọc Sơn chiến hỏa nổi lên bốn phía, lại nhìn thiếu nữ trong lòng, cười to một tiếng, hảo Thanh Sơn mai cốt địa. Ngọc nương, ta và ngươi ở đây quen biết, không bằng ta và ngươi vĩnh miên nơi đây, như thế nào? Thiếu nữ áo xanh lau nước mắt, tươi cười như hoa, rực rỡ ngây thơ. Được. Một bàn tay to lớn vươn ra, một đôi tay ngọc nhỏ nhắn đặt lên, mười ngón đan vào nhau, nắm thật chặt. Hứa Bình đạo trưởng nhíu mày, Thanh Sơn tiên sinh, ngài đây là ý gì? Vãn bối phụ mệnh bắt Thanh Ngọc nương nương về quy án. Nếu là, trung niên nhân nho nhã chậm rãi nói, yên tâm, ta đọc sách thánh hiền lớn lên, cả đời tu thân dưỡng tính, tam tỉnh ngô thân, sẽ không làm ngươi khó xử. Đám hộ pháp binh mã trong sơn thần miếu cũng không có tham dự, chỉ là bị liên lụy. Kính xin hai vị quan phụ mẫu yêu đãi. Ngọc nương cùng bạch cốt yêu đánh cắp sinh hồn bách tính, phạm vào đại tội. Chúng ta nhận, sai lầm lớn đã phạm phải. Vợ chồng ta hai người nguyện xả thân hiến tế, lấy hai người chúng ta nhiều năm khổ tu đạo hạnh tu vi, đại đạo cảm ngộ, nhuận trạch nhất phương thiên địa. Không tới vài năm, nơi đây tất nhân kiệt địa linh, anh tài xuất hiện lớp lớp. Đây xem như bù đắp tội nghiệt của hai người chúng ta. Chúng ta chỉ cầu một người nhập luân hồi, lại tu nhân duyên. Hứa đô quản, người thấy thế nào? Hứa Bình đạo trưởng trong lòng là tán thành đề nghị này. Dựa theo thiên triều vương pháp, thiên quy quỷ luật, Thanh Ngọc Sơn thần nếu nguyện ý xả thân hiến tế, nhuận trạch một phương thương sinh chuộc tội, tội này trách có thể giảm. Thanh Ngọc nương nương không cần gặp hồn phi phách tán chi phạt, có cơ hội trọng nhập luân hồi. Trung niên nhân nho nhã chính là nho môn tiền bối, đối với những quy củ này hiểu rõ ràng, yêu cầu này đưa ra cũng không có chỗ nào không phân biệt. Hứa Bình trong lòng không có dị nghị, bất quá cũng không có cách nào lập tức trả lời. việc này đã lên tới trời nghe. Không phải hắn có thể một lời phán quyết. Thanh Sơn tiên sinh, việc này vãn bối không làm chủ được. Còn phải đánh biểu tấu lên. Xin tiên sinh chờ một lát. Trung niên nhân nho nhã khẽ gật đầu. Ân, theo lý nên như thế. Ngươi xin chỉ thị đi. Hứa Bình đạo trưởng khẽ gật đầu. Sau đó ở trước pháp đàn trai kỳ khoa nghi. Đánh biểu tấu lên. Không bao lâu, Hứa Bình đạo trưởng chậm rãi mở mắt. Chậm rãi nói. Thanh Vân tiên sinh, triều đình, tiên đình chuẩn. Nói xong, Hứa Bình đạo trưởng đi ra pháp đàn. Đi tới bãi đất trống. Cười nói. Thanh Vân tiên sinh, trong môn vãn bối có một môn bí thuật. Tên là Nguyệt Lão Phối Ngẫu. Tiên sinh cùng Thanh Ngọc Nương Nương trọng nhập luân hồi. Kiếp sau lại tu nhân duyên. Không bằng để vãn bối hiến cái xấu. Vì hai vị đáp một ló cao. Ngài thấy thế nào? Trung niên nhân nho nhã nhìn thoáng qua thật sâu. Nhìn thấu tâm tư Hứa Bình đạo trưởng. Cũng không vạch trần. Lạnh nhạt cười. Chậm rãi gật đầu. Đại thiện. Hứa Bình đạo trưởng vui vẻ. Hắn vì hai người thi triển bí pháp là giả. Mục đích chân chính là sợ đối phương đùa giỡn lừa gạt. Đối phương nguyện ý phối hợp. Vậy thì không thể tốt hơn. Nghĩ vậy, Hứa Bình đạo trưởng không trì hoãn nhiều. Đạp cương đấu bộ, tay trái lôi văn, tay phải bấm ngũ long hợp châu quyết. Chú viết, càn nam khôn nữ, nhân duyên kiếp trước, Nguyệt Lão Phối Ngẫu, tái tu nhân duyên. Ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh luật lệnh nhiếp. Theo Hứa Bình đạo trưởng một chỉ. Hai đạo hồng quang rơi vào nho nhã trung niên nhân cùng áo xanh thiếu nữ trên người. Làm xong những việc này. Hứa Bình đạo trưởng thở dài hành lễ. Khom người nói. Mặt học vãn bối Hứa Bình cần đại biểu Đại Xương Thiên Triều. Đại Xương Tiên Đình. Cùng tiễn tiên sinh. Tiên sinh thiên cổ. Tiên sinh thiên cổ. Dưới chân núi Thanh Sơn. Sở Trần, Trương Tú tài các loại quỷ thần ti một đám tuần tra sứ. Xung quanh thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng đồng loạt lớn tiếng hô to. Cùng tiễn hai người, trung niên nhân nho nhã khẽ gật đầu. Nhìn thiếu nữ trong lòng, cười thoải mái. Sống không thể suốt đời làm bạn, chết có thể này cuộc đời ngủ dài. Coi như là trong cuộc đời một đại chuyện may mắn. Thiếu nữ áo xanh vui vẻ gật đầu. Ở cùng một chỗ với ngươi, vô luận sống hay chết, vô luận thân ở nơi nào, ta vui vẻ chịu đựng. Nói xong, thân ảnh hai người trở nên phiêu hốt bất định, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang hoa thăng thiên mà lên. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội, bão táp mưa sa, hai người biến thành nhiều điểm quang hoa theo mưa to rải khắp các nơi xung quanh huyện Tân An. Quang hoa ngũ sắc thất luyện ngang trời. Vô số dân chúng trong giấc mộng không hề nhận ra chút ánh sáng nào rơi xuống. Thế nhưng, những dân chúng này là may mắn. Chịu lễ rửa tội của quang hoa. Ngày sau bọn họ thân thể cường tráng. Tà khí khó xâm nhập. Hài tử sinh ra thông minh lanh lợi. Thể lực dã man, tư chất hơn người. Tiên sinh thiên cổ, vô số người hô to. Nhất là Hứa Bình đạo trưởng. Từ huyện lệnh hai người, hô to hai chữ lúc, phát ra từ nội tâm tôn kính, nguyên nhân không có hắn, tại một khắc nho nhã trung niên nhân xả thân hiến tế kia. Luôn miệng nói mình suy yếu vô cùng, kéo dài hơi tàn trương thanh vân bộc phát ra thần thông pháp lực kinh người. Đây là dư huy sinh mệnh của một vị đại tu sĩ đỉnh cấp. Bàng bạc vĩ ngạn, kinh thiên động địa, nếu lúc trước hắn liều mạng đánh cược một lần. Chỉ sợ ở đây không ai ngăn được hắn. Thanh Vân tiên sinh là đại nho chân chính. Bổn quan bội phục, hy vọng hai vợ chồng bọn họ ở thế giới khác chuyển thế sống lại. Nhân duyên mỹ mãn, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Từ huyện lệnh bùi ngùi thở dài. Hứa Bình đạo trưởng gật đầu đồng ý, hắn thi triển bí thuật. Để vạt áo tập, là xuất phát từ lòng tốt. Cũng là sợ vị Thanh Vân tiên sinh này giờ thủ đoạn. Thâu thiên hoán nhật, nhưng mà, vị Thanh Vân tiên sinh này từ đầu đến cuối thẳng thắn vô tư. Hiền lành chân thành, cũng không có động tay động chân gì. Có lẽ là Thanh Vân tiên sinh nhìn thấu. Mặc dù giờ phút này cứu được Thanh Ngọc Nương Nương, cũng không làm nên chuyện gì. Thần miếu bị hủy, địa thế lực Thanh Ngọc Sơn cắn trả thật lớn. Thanh Ngọc nương nương cũng sống không được bao lâu. Cuối cùng, chỉ sợ còn có thể rơi vào cái hồn phi phách tán. Chân linh mất đi kết cục. Ngay cả trọng nhập luân hồi cơ hội đều không có. Khi còn sống xả thân hiến tế, tạo phúc một phương, cũng coi như rửa sạch nghiệp chướng đời này. Nhất là đám tàn hồn xả thân này của Thanh Vân tiên sinh lại càng ghê gớm. Ngày sau nơi đây tất nhiên địa linh nhân kiệt, lớp lớp anh tài xuất hiện. Dựa vào tạo hóa này, hai người luân hồi trùng tu nhân duyên, trùng tu đại đạo sẽ càng thêm thuận lợi. Đây là thủ hộ cuối cùng của Thanh Vân tiên sinh đối với người mình yêu. Cũng là cáo biệt cuối cùng đối với mảnh thiên địa này. Không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với người yêu, không thẹn với sách thánh hiền trong lòng. Đối với hai vợ chồng Thanh Vân tiên sinh, đối với triều đình, đối với bách tính một phương, kết cục trước mắt xem như viên mãn nhất. Hứa Bình đạo trưởng trong lòng cảm khái, đầu hơi nghiêng, ánh mắt rơi vào trên người đám người quỷ thần ti dưới chân núi. Ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên nhân không có hắn. Vị Thanh Vân tiên sinh này trước khi qua đời đã từng thần thức truyền âm cho hắn. Hứa Đô Quản, tiểu đạo sĩ áo xanh dưới chân núi kia không tệ. Hảo hảo bồi dưỡng. Dưới chân núi, một đám quỷ thần ti tuần tra sứ. Thanh y tiểu đạo sĩ không ít. Hứa Bình đạo trưởng cũng là đoán được Thanh Vân tiên sinh trong miệng thanh y tiểu đạo sĩ là ai. Thằng nhóc này, Hứa Bình lấy làm kiêu ngạo. Áp lực trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Cách chương.